đánh về phía Đường Thanh, nó nhanh, Đường Thanh càng nhanh hơn, không. Đợi con hổ làm mình bị thương, Đường Thanh đã bám vào mỏm đá lên trên. Mặt đất, một loạt động tác nhanh nhẹn như gió phong, sảng khoái. Như nước chảy, người xem chung quanh còn chưa hiểu rõ, mọi chuyện đã kết thúc. Vương Phi, người sao rồi? Có bị thương không? Đầu của, người có bị đau không? Lạc Tuyết lo lắng đi đến bên người Hạng Quân. Vãn, lúc nhìn thấy hổ con ở trong lòng Hạng Quân Vãn, trong mắt Lạc Tuyết từ lo lắng chuyển thành sùng bái. Vương Phi, người làm được rồi. Người thành công rồi. Vương gia, người xem, Vương Phi bắt được hổ con. Rồi, Lạc Tuyết nụ cười sáng lạn cùng mặt đen lạnh lùng của Công Tôn Trường Khanh bất đồng rất rõ. Sao lại thế này, nữ nhân này thế, nhưng đúng là nói được làm được. Chẳng lẽ, hắn thật sự phải đi, sủng hạnh nàng, nhìn vết bớt lớn như bàn tay trên má trái của Hạng Quân. Vãn, hắn đã cảm thấy ghê tởm, lại nghĩ đến nữ nhân này dùng thủ đoạn bỉ, ổi để gả cho mình. Công Tôn Trường Khanh càng đối với Hạng Quân Vãn hận. Đến nghiến răng nghiến lợi, để cho hắn đường đường Yến Vương đi vui vẻ. Với kẻ quái dị này, đợi kiếp sau đi. Nói đi, ngươi muốn gì? Công Tôn Trường Khanh không chút nào che giấu chán ghét cùng khinh thường của mình với nàng, lại không biết rằng, nữ tử trước mắt đã không phải là Hạng Quân Vãn, mà là truyền nhân đời thứ 31 của Đường Môn thế kỷ 21. Xuyên qua, Đường Thanh, nam nhân trước mắt này một thân y phục, màu tím, mày kiếm mắt sáng, cả người quý khí, đẹp đẽ từ trên xuống dưới. Đều là dùng tiền xây dựng nên, càng khỏi nói lông chồn tuyết trắng trên. Người hắn, nhìn chất lượng, nếu ở hiện đại cũng ngàn vàng khó cầu. Xem, già hắn chính là vương gia, nam nhân của người này. Lại nhìn oanh, oanh yến yến bên cạnh nam nhân này, hoan phỉ yến gầy, nói vậy những châm chọc khiêu khích vừa rồi, chính là từ trong miệng những hoa hồ điệp này nói ra đi. Đường Thanh cười lạnh, thật là một nam nhân dơ bẩn, ghê tởm. Khóc chuyện audio.com, người như vậy để trước mặt nàng, nàng cũng không thèm liếc mắt lấy một. Cái, bẩn, Hạng Quân Vãn khóe miệng châm chọc cũng không tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Công Tôn Trường Khanh. Một phế vật dựa vào cái gì cười nhạo hắn, trong lòng của Công Tôn Trường Khanh sinh ra một cỗ tức giận, nàng chẳng lẽ thật sự muốn thị tầm. Ai, hèm, tiện nhân này, thật sự là được voi đòi tiên, tại sao nàng ta không, chết trong hang hổ đi, lại còn muốn trèo lên giường của hắn, tên này, tự kỷ nặng, vương gia không phải một lời nói đáng giá ngàn vàng sao. Thế nào, hiện tại muốn đổi ý, muốn làm tiểu nhân lật lọng. Giọng nói lạnh lùng của Hạng Quân Vãn truyền đến, Công Tôn Trường Khanh càng thêm tin tưởng, nữ nhân trước mắt muốn cái gì. Bình thường một bộ dáng, ngu ngốc nhu nhược lúc này may mắn có được hổ con, lại muốn mượn cơ hội bay lên làm phượng hoàng. Thật là đáng giận, ai nói hoàng đệ, lật lọng, cô ra sao lại chưa nghe nói qua. Đang lúc Công Tôn Trường Khanh muốn cho người đem Hạng Quân Vãn về hạnh viên, đúng lúc này, một. Giọng nói uy nghiêm vừa trêu tức vừa không thất lễ truyền tới. Khách trương,